Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, 472. Chương 472, Trấn Thiên Hổ, trưởng lão điên tin tức, đệ tử Ngôn thật có chút giật mình. Hư đan cảnh cường nhân, cần trải qua qua đáng sợ cỡ nào gặp trắc trở mới có thể điên mất. Không nghĩ nhiều nữa, Từ Ngôn cùng Phỉ Lão Tam trở lại Tây Khu. Vừa mới đến trước cửa, mấy cái vội vàng hấp tấp đệ tử lập tức bốn phía. Đều là Phỉ Lão Tam thủ hạ. Lão đại, Trấn Thiên Hổ vừa rồi tới qua, đem mới tới cho bắt đi. Còn đánh làm chúng ta bị tổn thất mấy người. Khẩu khí này nuối không trôi a, nếu không chúng ta đi tìm về chàng tử. Lão đại liền bàn hổ đều có thể giết chết. Trấn Thiên Hổ cũng là hổ, cũng cho cùng một chỗ làm thịt đi. Mấy cái người đệ tử tức giận nói. Phỉ Lão Tam không kiên nhẫn nói ra. Trấn Thiên Hổ so độc nhãn long còn khó dây hơn. Bắt cái tân nhân cho hắn tốt. Lại nói chúng ta bên này cũng không có gì tân nhân đến a. Lão đại là tân nhân. Bọn họ dám đến bắt a, Phỉ Lão Tam nhất thời không nhớ ra được. Từ Ngôn sắc mặt thật có chút biến. Lưu Khuê bị bắt đi. Vừa rời đi Tây Khu thời điểm, Lưu Khuê bị Từ Ngôn theo bàn hổ trong tay cứu được. Vốn là an bài tại Phỉ Lão Tam thế lực phạm vi. Không nghĩ tới đi một chuyến khu đông. Lúc trở về, người thế mà bị bắt đi. Càng bắt đi Lưu Khuê vẫn là Tây Khu khó chơi nhất một cái nhân vật hung ác. Trấn Thiên Hổ, Phỉ Lão Tam đã nhớ tới. Tức giận bắt lấy một cái thủ hạ. Chất vấn, vừa trả lại. Tại sao lại bị bắt đi? Các ngươi sẽ không ngăn lấy sao? Chúng ta cũng muốn cản. Ngăn không được a. Trấn Thiên Hổ mang theo gần 110 người đây. Đúng vậy a. Nhìn đem chúng ta cho đánh. Từng cái mặt mũi bầm dập. Phỉ Lão Tam lúng túng nhìn xem Từ Ngôn. Phát hiện đối phương sắc mặt khó coi. Vội vàng phân phó nói. Đem người đều kêu đi ra. Chúng ta đòi người đi. Phỉ Lão ba nhân mã tại Tây Khu không tính là quá đại thế lực. Mạo xưng là cái đầu mục nho nhỏ. Mà Tây Khu chính thức bá chủ thì là Độc Nhãn Long cùng Trấn Thiên Hổ hai người. Rất nhanh, tại Phỉ Lão Tam gào to phía dưới. Chung quanh tụ tập 40-50 người. Dẫn đường, Từ Ngôn sắc mặt âm trầm phân phó một câu. Liền giải độc đan dược cũng không kịp xem xét. Mang theo một đám đệ tử chạy tới Tây Khu khác một bên. Theo Độc Nhãn Long trong tay cứu được Lưu Khuê. Thế mà bị chưa bao giờ thấy qua Trấn Thiên Hổ bắt đi. Điểm này Từ Ngôn cũng không kỳ quái. Tất nhiên là Độc Nhãn Long từ đó giở trò quỷ. Nhìn ra hắn Từ Ngôn không dễ chọc. Lại không muốn không duyên cớ mất đi cái đắc lực tay chân bàn hổ. Độc Nhãn Long nhất định là trong bóng tối thông báo Trấn Thiên Hổ. Xui khiến Trấn Thiên Hổ bắt đi Lưu Khuê. Muốn theo Lưu Khuê miệng nghe đến Từ Ngôn bí ẩn. 10 cái linh yên các đệ tử mới. Từ Ngôn xem như sau cùng bái nhập Thiên Quỷ Tông. Người khác cần phải đến sớm. Mà 10 người này căn bản là trên một sợi thừng châu chấu. Chỉ cần có một người tiết lộ tin tức. Hắn 9 cái cũng đừng hòng mạng sống. Chính phái gian tế. Đều không cần nói mục đích. Vẻn vẹn cái thân phận này. Một khi bị Thiên Quỷ Tông người biết. Từ Ngôn liền sẽ bị tháo thành 8 khối. Vì bảo trụ thân phận bí ẩn. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể đem Lưu Khuê theo Trấn Thiên Hổ trong tay cướp về. Một đám người đi ngang qua quảng trường. Đến Tây Khu khác một bên. Tại một loạt phòng lớn phụ cận. Phỉ Lão Tam đi đầu đi ra ngoài hô mắng hai câu. Rất nhanh. Một đám thái độ hung dữ đệ tử ở chung quanh tụ đến. Tại Từ Ngôn hơi kinh ngạc trong ánh mắt. Một cái mập mạp thân ảnh, theo lớn nhất một gian trong phòng lớn đẩy cửa đi ra ngoài. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn, thân cao thể lớn, mặc một bộ dài rộng quần đùi. Bắp chân so Từ Ngôn eo đều thô, bên trên mọc đầy lông đen. Vô cùng mập mạp mặt to phía trên tất cả đều là mấp mô. Sau đầu ghim một cái thật dài bím tóc. Phỉ Lão Tam, đến ta địa bàn, người muốn chết đúng hay không? Người tới vừa mở miệng, Từ Ngôn kinh ngạc hơn, bởi vì đối diện thịt này núi một dạng người khổng lồ. Lại là nữ nhân, Trấn Thiên Hổ là cái nữ, mà lại khôi ngô mập mạp đến so nam nhân đều còn đáng sợ hơn. Hồ tỷ, vô sự không lên Tam Bảo Điện. Các ngươi bắt ta lão đại bằng hữu, làm gì cũng phải cho cái thuyết pháp đi. Phỉ lão tam lui về sau hai bước, thối lui đến Từ Ngôn sau lưng mới kêu gào nói ra. Vừa rồi cái kia gầy tiểu gia hỏa là bằng hữu của ngươi. Trấn Thiên Hồ đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía Từ Ngôn. Mặt béo phía trên hiện ra cái cổ quái cười lạnh, nói, nhìn tiểu tử ngươi thân thể tấm không tệ, đến hồ tỷ thủ hạ, quản ngươi ăn được uống được, mỗi tháng còn có linh thạch nhưng cầm, thế nào? Nghe xong Trấn Thiên Hồ nói như vậy, phỉ lão tam khô khốc một hồi ọe, mà Trấn Thiên Hồ chung quanh thủ hạ làm theo từng cái nhìn có chút hả hê nhìn lấy Từ Ngôn. Nhao nhao thuyết phục, tiểu tử, coi như số ngươi gặp may. Chúng ta hồ tỷ coi trọng ngươi, chỉ cần hầu hạ tốt hồ tỷ, ngươi tên tiểu bạch kiểm này sau này coi như không lo linh thạch. Một bước lên trời cơ hội, bỏ lỡ nhưng liền không có đi. Tính toán tiểu tử ngươi vận khí tốt, Từ Ngôn bị tức đến cười rộ lên, lắc đầu, nói, Lưu Khuê đâu, giao ra, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Tại lão nương trong phòng, muốn người, vào nói lời nói. Trấn Thiên Hồ cười quái dị nói, thế mà quay người đi vào phòng lớn, dưới tay nàng nhất thời nhao nhao quái khiếu, nhìn về phía Từ Ngôn ánh mắt tràn ngập đồng tình, Từ gia, tên kia không dễ chọc, khác bên trong nàng quỷ kế, phỉ lão tam ở một bên nhắc nhở, Từ Ngôn làm theo hơi hơi trầm ngâm, sau đó nhanh chân đi tiến Trấn Thiên Hồ phòng, loảng xoảng một tiếng, đại môn bị giam lại. Chỉ còn lại có hai nhóm nhân mã ở ngoài cửa đối kháng. Vừa vào phòng, Từ Ngôn lập tức ngửi được một mùi tanh hôi. Chính đối diện một loạt đầu gỗ trên kệ. Sắp xếp từng khỏa đầu lâu. Có đầu trâu đầu gấu. Hổ đầu đầu báo. Cũng có thật nhiều tránh thức đầu người. Trắng hếu khô lâu hốc mắt trống trơn. Nhìn vô cùng âm u. Tại một bên trong góc. Buộc một cái sắc mặt tái nhợt. Tựa như một bãi bùn nhão người. Chính là Lưu Khuê, nhìn thấy Lưu Khuê, Từ Ngôn ánh mắt nhất thời lạnh lẽo, Lưu Khuê sắc mặt rất trắng, ánh mắt ngốc chát chát, giống như bị cực hình tra tấn qua một dạng, lại nhìn không ra thụ thương dấu hiệu, lúc này hắn cũng nhìn thấy Từ Ngôn, khô nứt miệng động động, không phát ra được thanh âm nào, từ miệng hình có thể nhìn ra được nói là cứu ta hai cái chữ, loảng xoảng. Từ Ngôn vừa đi tới trong phòng lớn ở giữa. Bốn phía trong vách tường trách bỗng nhiên rơi xuống lồng sắt. Cả tòa phòng trong nháy mắt biến thành một chỗ lồng giam. Không chỉ có Từ Ngôn bị vây ở lồng sắt, liền cái kia Trấn Thiên Hồ một dạng cũng thân ở thiết trong lồng. Vài tiếng giòn vang qua đi, đem chính mình áo mặc kéo cái lưa thưa nát Trấn Thiên Hồ hiện ra một thân kinh người thịt mỡ. Cười gằn tiếp cận Từ Ngôn. Thanh âm lại vẫn cứ giả ra nhỏ nhắn mềm mại. Mùa xuân đêm quá ngắn. Tới. Để hồ tỷ thống khoái. Ha ha ha ha. Lại thế nào đựng. Trấn Thiên Hồ thanh âm như cũ như cái tráng hán. Nghe được người toàn thân phát lạnh. Cái kia một thân thịt mỡ căn bản nhìn không ra nam nữ. So trước đó bàn hồ còn muốn mập phía trên ba vòng nữ nhân. Nện bước nhanh chân vươn ra hai tay phải bắt hướng Từ Ngôn. Linh lợi trong tay truyền đến một trận nhẹ vang lên. Từ Ngôn mở ra trong hai tay. Sáu cái lôi châu đang chuyển không ngừng. Mỗi cái trong tay ba cái. Như là tạp kỹ. Chơi phi thạch xuất thân Từ Ngôn. Chuyển lên hạt châu thế nhưng là thuận buồm xuôi gió. Muốn còn sảng khoái hơn. Đơn giản. Một khỏa thần vũ đạn. Cam đoan ngươi phiêu phiêu dục tiên. Từ Ngôn khóe miệng dương lên. Âm thanh lạnh lùng nói. Độc nhãn long nhất định không có nói cho ngươi bàn hổ là thế nào chết. Ta đến nói cho ngươi tốt. Bàn hổ cũng là chết tại loại này thần vũ đạn phía dưới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,